đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1367, Đại Chân Nhân ngay tại Hàn Xá làm khách. 3, 4, Lục Châu gật gật đầu nói ra. Nhân loại có thể dùng vượt ngang cổ kim. Hung thú cũng có thể dùng. Trừ chỗ bí ẩn khu vực trung tâm. Cái khác hung thú lại đi nơi nào? Tần Nhân Việt nở nụ cười. Nói ra, không nghĩ tới Lục Huynh còn đối cái này cảm thấy hứng thú. Thái Hư Tiêu Thất về sau. Đại địa tách ra, dùng chỗ bí ẩn làm hạch tâm. Diễn sinh cửu liên, bốn phía toàn biển vì vô tận hải. Trên thực tế, vô tận hải cũng không phải không có vật gì. Cũng sẽ xuất hiện một ít hòn đảo loại hình lục địa. Thông minh cường đại hung thú. Vì tránh né đại địa tách ra tai nạn, rời đi chỗ bí ẩn, chẳng biết đi đâu. Như ngươi lời nói, hải bên trong hung thú lại như thế nào? Lục Châu nói ra, hải bên trong hung thú càng mạnh càng nhiều. Nhất đáng sợ là, bọn hắn rất ít nhận thiên địa ràng buộc ảnh hưởng. Bọn hắn sinh tồn tuế nguyệt rất lâu. Bất quá, thiên địa là cân bằng. Vô tận hải cũng thế. Bọn hắn sẽ không dễ dàng xâm chiếm nhân loại lục địa. Đối với bọn hắn mà nói, nhân loại chỗ quá mức nhỏ bé. Tần Nhân Việt nói ra, Thái Hư cũng tính nhỏ bé. Lục Châu nghi ngờ nói, cái này, chấm ngoặc kép, Tần Nhân Việt lộ ra vẻ xấu hổ. Nói ra, ta đối Thái Hư hiểu rõ, chỉ sợ còn không bằng Lục Huynh. Nói hắn thở dài một tiếng, ung dung nói, có thời điểm ta đang nghĩ, Thái Hư bên trong người như là đem ta cũng mang đi. Thật là tốt biết bao, người người hướng tới Thái Hư, người người đều hội chết, cùng hắn chờ chết. Không bằng trước khi chết, nhìn xem Thái Hư bộ dáng. Lục Châu nghi ngờ nói, ngươi sắp chết rồi. Tần Nhân Việt, Lục Châu, lão phu cũng không có ác ý. Chân nhân thọ 3 vạn năm, lão phu xem ngươi sinh cơ dồi dào, cũng không phải giống là thọ tận người. Cảm khái cảm khái, Tần Nhân Việt nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trẻ tuổi người tổng là ưa thích 45 độ ngước đầu nhìn lên không trung. Cả một cái bi xuân thương thụ u buồn bộ dáng. Thật là vô pháp lý giải. Có cái này công phu cảm thán, chẳng bằng hảo hảo tu luyện. Nhân sinh vội vàng, nào có thời gian lâu như vậy rảnh rỗi suy nghĩ sầu bi. Nói về thánh hung chi tâm, như là ngươi lời nói là thật, chẳng phải là mang ý nghĩa người thời nay vô pháp tại thu hoạch đến di lưu chi tâm. Lục Châu nói ra, Tần Nhân Việt gật đầu, lại lắc đầu. Nói ra, cũng không hẳn vậy, di lưu chi tâm là so thánh thú còn đáng sợ hơn tồn tại. Dưới tình huống bình thường, cửu liên bên trong tu hành người, không người nào có thể cầm xuống nó, cũng liền không thể nào được đến di lưu chi tâm, trừ phi những kia biến mất thượng cổ thánh hung lại xuất hiện. Thái Hư bên trong cao thủ đem hắn đánh giết, liền có thể đạt được, lại hoặc là, vận khí tốt. Gặp phải giống mạch thương không biết tốt xấu như vậy hậu sinh vãn bối. Có trưởng bối ban cho hắn nhóm di lưu chi tâm. Cướp đoạt là được. Chỉ bất quá. Từ người khác mệnh cung bên trong đào đi mệnh cách chi tâm. Trừ phi đối phương phối hợp. Nếu không tuyệt đối không thể. Cái này ngược lại là sự thật. Dưới tình huống bình thường. Ai sẽ đứng lấy không động cho ngươi đào. Mà lại đào mệnh cách chi tâm giống như giết người. Cho dù là trói buộc đến cực kỳ chặt chẽ, người nào dám mạo hiểm lấy sát mặt tự bạo nguy hiểm đi làm. Lục Châu nói ra, thượng cổ thánh hung lại lợi hại như thế. Giải Tấn An, lại cam lòng đem đồ tốt như vậy cho lão phu. Lục Huynh, ngươi thế nào đột nhiên hỏi lên cái này? Sẽ không phải là dự định lại đi chỗ bí ẩn, tìm kiếm bóng dáng của bọn nó a? Kia đến đi khu vực trung tâm. Tần Nhân Việt nói ra. Lục Châu lắc đầu nói, trong ngắn hạn, cũng không có đi chỗ bí ẩn ý nghĩ. Mặc dù hắn hiện tại thành đại chân nhân, nhưng mà cần thiết một chút thời gian làm quen một chút. Chỗ bí ẩn sớm muộn đều muốn đi, nhưng mà không phải hiện tại. Đúng lúc này, Nguyên Lang từ bên ngoài đi vào. Khom người nói, người đều đến, cho mời. Vâng, Bác Sơn đạo tràng không chung. Một tòa lại một tòa phi liễn, từ phía chân trời bay tới. Mỗi một tòa phi liễn đều có mấy trăm tên tu hành người bảo vệ. Có chí hướng mạnh mẽ tuổi trẻ tuấn nam tịnh nữ. Cũng có thất tuần già nua lão niên cao thủ. Phạm chân nhân đến, đệ một cái đến thế lực. Tự nhiên là tứ đại chân nhân một trong Phạm chân nhân. Lục Châu nghi ngờ nói. Hắn còn có mặt mũi đến. Không có cách, nói cho cùng hắn còn là chân nhân. Phạm Trọng dưới trướng người tự do. Phạm Hải Trần, Tần Nhân Việt lại nói. Như là Lục Huynh không yêu thích người này. Ta có thể để người ngăn tại bên ngoài. Nói vẫy tay, Lục Châu nói ra. Không cần, Lục Châu hiện tại đã là đại chân nhân. Đơn thuần tự thân tu vi. Đủ dùng ổn thỏa đài cao. Phạm Trọng lật không ra cái gì hoa. U Linh Công Hội, Phó Hội trưởng Cố Ninh đến. Liệt Phong Cốc Cốc Chủ. Thương Ngôn đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái tiếp theo một cái danh tự rơi vào tai bên trong. Lục Châu kỳ quái nói, Thác Bạt nhất tộc cùng Diệp gia, không có người đến. Tần Nhân Việt nói ra, 8 người tự do, hôm nay chỉ có thể đến 4-5 cái. Thác Bạt Tư Thành cùng Diệp Chính cưỡi hạc đi Tây Phương. Người tự do cũng liền sẽ không đến. Ta Tần gia người tự do, cũng sẽ không đến. Lục Châu gật gật đầu, không để ý Tần Nhân Việt cảm thụ. Tần Nại Hà vì sao gia nhập Ma Thiên Các? Tần Nhân Việt tâm lý so ai cũng rõ ràng. Nói chuyện ở giữa, rất nhiều tu hành người chen chúc một chỗ, cười cười nói nói, một đồng bộ vào Bắc Sơn đạo trang, một nhập đạo trang, đám người yên tĩnh trở lại. Bái kiến Tần chân nhân. Đám người khom người, cái này khẽ khom người làm lễ có thể không được. Tần Nhân Việt nhướng mày. Có Lục Huynh cái này dạng đại lão ở bên cạnh. Chỉ cấp chính mình làm lễ không thể nào nói nổi. Chính chuẩn bị uốn nắn. Phạm Trọng ngược lại từ đám người hậu phương đi tới. Đám người trái phải tránh ra một lối. Phạm chân nhân. Đám người lại khom người. Phạm Trọng đi đến đám người thân trước. Cung cung kính kính hướng lấy Lục Châu phương hướng đi tới. Làm lễ nói. Lục các chủ. Đã lâu không gặp. Lục Châu chỉ là ngắm hắn một mắt, tuyệt không để ý tới. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại chỗ đều là có mặt mũi người. Thường niên trà trộn tại đại nhân vật bên trong, có thể cùng Tần chân nhân bình khởi bình tọa tu hành người. Lại sao lại là bình thường người? Nhưng là Tần Nhân Việt không dẫn đầu lời nói. Hắn nhóm tùy tiện đi qua hành lễ đích xác có chút xấu hổ. Tần Nhân Việt cười nói. Cái này vị là ta bằng hữu, Ma Thiên Các Lục các chủ, Liệt Phong Cốc Cốc chủ Thương Ngôn hai mắt tỏa sáng, tiến lên phía trước nói, cửu ngưỡng, kính đã lâu Lục các chủ đại danh, chỗ bí ẩn cùng Hỏa Phượng một chiến, danh chấn Thanh Liên, hắn nhóm chỉ biết Lục các chủ, chưa từng thấy qua, những người khác cũng là liền vội vàng tiến lên, nguyên lai là Lục các chủ, may mắn tại ở đây cùng Lục các chủ gặp mặt. Chúng ta may mắn, Lục Châu gặp những người khác còn muốn hành lễ. Liền vung tay áo nói. Miễn, tạ Lục các chủ. Tần Nhân Việt nói ra. Mời ngồi vào. Đám người vào hai bên ghế. Tần Nhân Việt nói ra. Hôm nay tập hợp các vị người tự do. Chắc hẳn các vị đã biết rõ là chuyện gì. Phạm Trọng cười nói. Tần Huynh, trước kia đều là tại Thác Bạt chân nhân đạo trang. Hoặc là tại Diệp chân nhân nhạn Nam Thiên Động Thiên Phúc Địa. Năm nay ngược lại tốt. Tại ngươi ở đây, Tần Nhân Việt ngửi được một cỗ vị chua. Nói ra, vậy không bằng hiện tại liền sửa đến Phạm chân nhân đạo trang. Không, ta là vì Tần Huynh cảm thấy cao hứng. Phạm Trọng nói ra, trước khác nay khác, phía trước các vị chân nhân đều tại thời điểm. Thanh Liên Thiên Hạ, yên ổn hài hòa. Hiện nay mất cân bằng hiện tượng càng phát nghiêm trọng. Hung thú lúc nào cũng có thể hội đối nhân loại phát lên tổng tiến công. Đuổi tận giết tuyệt, trách nhiệm ngược lại biến đến trọng. Nếu không phải vì toàn bộ thiên hạ, ta cần gì tự tìm phiền não? Lời nói này Phạm Trọng á khẩu không trả lời được. Phạm Trọng liếc trộm một mắt bên cạnh bình thản ung dung Lục Châu. Liệt Phong Cốc Cốc chủ Thương Ngôn hòa giải nói. Hai vị chân nhân đều là vì thiên hạ yên ổn. Tại cái nào đều giống nhau. Ta biết rõ Tần chân nhân vì sao gọi mọi người tới. Nghe người nói. Trùng Thiên phong ra một vị đại chân nhân. Này sự tình đến cùng là thật là giả? Lời vừa nói ra mọi người đều nhìn về phía Tần Nhân Việt. Tần Nhân Việt đạo tràng khoảng cách Trùng Thiên phong gần nhất, có quyền lên tiếng nhất. Kia thiên Trùng Thiên phong tu hành người mặc dù đều bị giải Tần An thi triển lãng quên lực lượng, mơ hồ ký ức, nhưng lớn như thế động tĩnh, trung quy dẫn tới phụ cận tu hành người chú ý. Tần Nhân Việt chính là trong đó một trong. Tần Nhân Việt cười nói, đương nhiên, kia thiên bản tọa ngay tại đạo tràng bên trong đà tọa tu hành. Bỗng cảm thấy Trùng Thiên phong truyền đến thao thiên ba động. Thế là phóng hướng chân trời quan sát Trùng Thiên phong. Chỉ nhìn thấy một cỗ cực lớn tụ hợp phong bạo ngay tại hình thành. Không chỉ có là chân nhân, còn là đại chân nhân. Tụ hợp phong bạo kết thúc về sau, đại khái là đại chân nhân thi triển đại thủ đoạn. Phong bạo đem Trùng Thiên phong phương viên ngàn trượng phạm vi san thành bình địa. Là thật là giả, các vị có thể tự cầu chứng. Đám người nghe đến âm thầm líu lưỡi. Sau đó một câu, mọi người thái độ nghiêm túc. Tần Nhân Việt nói, không chỉ như đây, cái này vị đại chân nhân, ngay tại Hàn Xá làm khách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liệt Phong cốc cốc chủ Thương Ngôn, U Linh công hội Cố Ninh, Phạm Trọng Phạm chân nhân, đều là chấn kinh, đặc biệt là Phạm Trọng, là thật không nghĩ tới. Nếu là như vậy, kia Tần Nhân Việt tuyển trạch tại hắn đạo tràng cùng đại gia gặp mặt, chính là thuận lý thành trương. Thương Ngôn nói ra, đại chân nhân tại ngài đạo tràng làm khách. Không sai, Tần Nhân Việt dùng cực kỳ chắc chắn ngữ khí nói ra. Lục Châu nghe đến nghi hoặc khó hiểu, âm thầm suy nghĩ, lão phu một cái người trốn tránh qua mệnh quan, trên đường đi mở ra thiên thư thần thông, xác nhận không người theo dõi. Tần Nhân Việt làm sao sẽ biết là lão phu đâu? Thương Ngôn tiếp tục nói, nếu có được gặp đại chân nhân, chúng ta mấy người vinh hạnh a. Những người khác cũng là lần lượt gật đầu. Tần Nhân Việt lại nói, đại chân nhân vừa qua mệnh quan, khả năng là kinh nghiệm không đủ. Trước đây ta đã tự mình mời qua đại chân nhân. Đại chân nhân thân thể không quá dễ chịu, không ngừng nôn mửa, một hồi lại tới. Lục Châu khẽ giật mình, nói không phải lão phu, đại chân nhân một người khác hoàn toàn. Người nào sao mà to gan như vậy giả mạo lão phu? Hàng giả cái này trùng cầu huyết tiết mục quá nhiều cũng hội chán. Đại chân nhân cũng hội thân thể không thoải mái. Thương Ngôn nghi hoặc, đương nhiên, bên cạnh Cố Ninh nhắc nhở. Đúng đúng đúng, chúng ta chờ chính là. Thương Ngôn nói ra, dù là biết rõ là lấy cớ, cũng phải làm thật, cái này điểm ánh mắt vẫn phải có. Lục Châu nghi hoặc mở miệng. Tần Nhân Việt, người biết rõ Trùng Thiên phong đại chân nhân. Tần Nhân Việt kém điểm quên, Lục Châu cũng là cao thủ. Lúc này nói ra, Lục huynh, kia thiên ngươi tại Nam Sơn đạo tràng, chắc hẳn cảm thụ so ta sâu. Chúc mừng Lục huynh, chúc mừng Lục huynh, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này một chúc mừng thêm chúc mừng đem Lục Châu cùng người ở chỗ này đều cho đều mộng. Đến cùng lại nói người nào đây? Cái này lúc, đạo tràng bên ngoài truyền đến thanh âm. Ta đến. Tần chân nhân, không làm điểm hảo tử thức ăn ngon, ta có thể không cao hứng a. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Minh Thế Nhân mang lấy cùng kỳ đi vào đạo tràng bên trong. Lục Châu nhướng mày, Tần Nhân Việt đệ một cái nghênh đón, nói ra, Minh Hiền Điệt, nga không, gặp qua chân nhân. Những người khác cũng là kinh đến khó có thể tin, còn trẻ như vậy chân nhân, đầu một lần gặp. Nhưng mà Tần Nhân Việt dẫn đầu khom người, kia tự nhiên làm giả không được, lúc này lên trước làm lễ, gặp qua đại chân nhân, Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, hắn hồ đồ, nghi hoặc gãi gãi đầu, nói ra, Tần chân nhân, cái này vui đùa một điểm ý tứ đều không có. Tần Nhân Việt cười nói, đừng khiêm nhường, hiện tại ngài đã là chân nhân, địa vị cao hơn ta, liền xem như Lục huynh. Cũng phải, khục, phù phù, Minh Thế Nhân trực tiếp quỳ xuống, hướng lấy Lục Châu dập đầu nói, đồ nhi bái kiến sư phụ, ngoặc kép, chúng tu hành người một mặt mộng bức, cái này vị đại chân nhân là Lục các chủ đồ đệ. Phạm Trọng tự nhiên biết rõ, chỉ là đến bây giờ đều khó mà tin tưởng. Trò giỏi hơn thầy sư đồ tu hành không phải là không có, nhưng là cực kỳ ít gặp, cơ hồ không quá khả năng phát sinh. Truyền thụ tu vi, có thể không giấu một tay cũng rất không tệ, còn trông cậy vào siêu việt. Những người khác chưa thấy qua tự nhiên sửng sốt. Sư phụ, cái này đều là Tần chân nhân hiểu sai ý. Ta cũng không phải cái gì đại chân nhân. Minh Thế Nhân giải thích nói. Lục Châu nhẹ gật đầu. Lão tứ còn không có lá gan lớn như vậy. Giả mạo đại chân nhân. Hiển nhiên là Tần nhân việt lầm. Vì vậy nói. Lão tứ mặc dù thiên phú không tồi. Nhưng mà khoảng cách đại chân nhân. Còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Phạm Trọng lấy ra một khỏa khí mệnh châu. Hướng lên mở ra. Khí mệnh châu hào quang tỏa sáng. Chói mắt, chiếu sáng cả đạo trang. Độ sáng hiện ra dồn thẳng vào chân nhân mãn cách trạng thái. Phạm Trọng con mắt trừng lớn. Thất thanh nói, đại chân nhân, khí mệnh châu khảo thí độ chuẩn xác không cần nói cũng biết. Kết quả này, lệnh toàn trường yên tĩnh mà rung động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đạo trang bên trong lặng ngắt như tờ. Minh Thế Nhân quay đầu lại, trầm mặc một hồi lâu. Nói. Lão tử lúc nào thành đại chân nhân rồi? Bái kiến đại chân nhân. Đám người lại lần nữa khom người. So trước đó càng cung kính, càng kính sợ, càng kích động. Đến, lần này liền xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tần nhân Việt 10 phần thưởng thức xem lấy Minh Thế Nhân. Chính muốn khom người, Minh Thế Nhân một cái đem kia khí mệnh châu hút tới. Trong lòng bàn tay một nắm, hóa thành bột mịn. Tản mát dưới đất, nói ra, cái gì cầu thí khí mệnh châu, một chút cũng không cho. Đại chân nhân thật là có tính tình, điệu thấp khiêm tốn có nội hàm. Đón lấy, Minh Thế Nhân một mặt vô tội thấy sư phụ, nói, sư phụ, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra a. Lục Châu nói ra, đứng lên mà nói, Tần nhân Việt cười không nói, chẳng qua là cảm thấy Lục Huynh làm như thế. Thực có điểm không thỏa đáng, như là Tần gia đệ tử thành đại chân nhân, hắn ước gì nâng lấy cúng bái, cho dù là thối vị nhượng chức cũng không phải là không được. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, cùng kỳ kêu lên, phía đông nam truyền đến tiếng kêu chói tai, có hung thú đến gần. Nguyên lang nói ra, lá gan không nhỏ, dám đến gần Tần chân nhân đạo trang, đám người ngược lại là không có chút nào lo lắng. Nói cho cùng thanh liên tai to mặt lớn nhân vật đều ở nơi này. Tần nhân Việt nói, ta xem trước một chút. Hư ảnh lóe lên, đến trên đạo trường không? Nhìn ra xa phía đông nam. Cái này không nhìn không quan trọng. Xem xét sắc mặt biến hóa. Chào mày, thánh thú hỏa phượng. Hỏa phượng một tiếng kêu to. Vạch phá bầu trời. Hỏa diễm che cửu thiên. Thiêu đốt thương khung. Rất nhiều tại bên ngoài chờ hậu phi liễn cùng bảo vệ chờ trẻ tuổi tu hành đám người dọa đến sắc mặt. Đại biến, lần lượt kéo theo phi liễn hướng lấy một phương hướng khác bay đi. Hỏa phượng vạch qua bầu trời. Đến Bắc Sơn đạo tràng bầu trời. Quan sát Tần gia đạo tràng. Nóng bỏng nhiệt lãng phô thiên cái địa đánh tới. Tần nhân Việt hư ảnh lóe lên. Trở xuống mặt đất. Nói, là thánh thú hỏa phượng. Mời đại chân nhân xuất thủ đánh lui này thú. Cắt không thể để nó làm hại thanh liên. Minh Thế Nhân ngoặc kép chấm hỏi. Mọi người đều là chấn kinh. Ngẩng đầu nhìn lên hỏa hồng sắc chân trời. Vậy mà là thánh thú hỏa phượng. Kỳ quái, thánh thú hỏa phượng vì sao hội tới đây? Hắn nhóm vô pháp lý giải. Lục Châu thầm nghĩ, hỏa phượng từ lúc tại chỗ bí ẩn bị cân bằng người dọa đi sau đó lưu lại một quả trứng, liền không biết tung tích, là đến tìm trứng, cái khác đều giải thích không thông, chỉ có cái này một cái khả năng. Phạm Trọng sắc mặt nghiêm túc, hướng lấy Minh Thế Nhân, Lục Châu, Tần Nhân Việt, dựa theo trình tự theo thứ tự chắp tay, ta nhóm bốn người liên thủ, chưa chắc có thể giết được hắn, nhưng mà hẳn là có thể đánh lui hắn. Lục Huynh có cùng hỏa phượng kinh nghiệm chiến đấu. Các vị không cần lo lắng quá mức. Những người khác thì là gật đầu. Liền nhìn đại chân nhân cùng Lục các chủ. Thánh thú dù sao cũng là đánh đồng thánh nhân tồn tại. Tức liền hắn nhóm tất cả mọi người liên thủ. cũng rất khó chiến thắng Hỏa Phượng, chỉ có thể lợi dụng đạo tràng đạo văn bình chướng đem đánh lui. Minh Thế Nhân thực lại nhẫn không được, nói ra: "Sư phụ, đồ nhi trước chạy, cái này đồ nhi đánh không lại a." Liền đại chân nhân cũng muốn chạy. Đám người hoàng chân nhân gặp Hỏa Phượng cũng phải nhượng bộ lui binh. Đại chân nhân muốn chạy, hắn nhóm hẳn là năm bè bảy mảng. Hồng hộc Hỏa Phượng bay tới, hai cánh một triển, hỏa diễm đốt thiên, bao trùm nam bắc đạo tràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.